Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 56, thân ảnh của địch nhân. Một ngày này ban đêm, mặt trăng rất tròn, Trác Mã ngồi tại bên bờ, cùng địch nhân đối diện thủ lĩnh cách Giang Hà đối mặt. Đây đã là bọn hắn dạng này nói chuyện trời đất buổi tối thứ ba. Trác Mã càng phát ra cảm giác, đối diện cái này gọi Kim Lang chiến sĩ không giống chính mình tưởng tượng bên trong loại kia hung thần sát địch nhân, ngược lại giống như là năm đó mình tôn trọng tiên sinh dạy học. Năm đó tiên sinh dạy học a, liền là liên minh a, bọn hắn không có nói với các ngươi sao? Kim Lang hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Trác Mã hỏi. Trác Mã hơi kinh ngạc, nhưng nàng lắc đầu, nói, không có, bọn hắn nói mình là Vương Thành tới. Kim Lang vừa cười vừa nói, các ngươi nhân bộ lạc đẳng cấp xâm nghiêm, Vương Thành mới lười nhác dạy các ngươi những này. Những người kia đều là nhân tổ thiều điều động, ta nghe qua nhân tổ thiều là hỏa bộ lạc đời thứ 9 vu, cũng là liên minh đời thứ 9 vu. Trác Mã lập tức nói, nàng luôn luôn nhịn không được nhiều lời một chút, tự mình biết phảng phất cứ như vậy liền có thể để cho mình biểu hiện chẳng phải vô tri đồng dạng. Kim Lang thiện ý cười cười, nụ cười của hắn bên trong mang theo một loại nhìn thấu hết thảy cảm giác, để Trác Mã gương mặt đỏ lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta, chúng ta cực kỳ ngu muội? Trác Mã nhịn không được hỏi. Không phải, Kim Lang lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói, tri thức là có thể học tập, chỉ cần không bản thân phong bế, liền sẽ không ngu muội. Chờ chiến tranh hoàn tất, ta đề cử ngươi đi liên minh học tập. Thật sao? Trác Mã trên mặt vui mừng, sau đó lại có chút thương cảm nói, chỉ sợ không được, tiểu công tước sẽ không cho phép. Kim Lang cười cười, không nói gì, nhưng kia nụ cười tự tin lại đã chứng minh hết thảy. Các ngươi người trong liên minh luôn luôn tự tin như vậy sao? Trác Mã trong mắt mang theo ngưỡng mộ nhìn qua Kim Lang, nhỏ giọng hỏi. Kim Lang giật giật mọc ra một tầng lông tơ lỗ tai. Nếu không phải hắn có thể biến thân, cách sông thật đúng là nghe không rõ Trác Mã. Đúng vậy a, nếu như ngươi đi liên minh, ngươi sẽ phát hiện mỗi người đều như vậy. Chúng ta nói làm được, làm không được liền không nói. Thời gian dài, liền tự tin. Kim Lang thanh âm chưa dứt, đột nhiên phát hiện đối diện Trác Mã kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, ngươi thế nào? Trác Mã có chút sợ hãi, lại có chút quan tâm hỏi. Kim Lang giơ tay lên, nhìn thấy trên tay mình đã mọc ra lông dài, cũng mọc ra bén nhọn móng vuốt. Chúng ta Lang bộ lạc một bộ phận người, có thể biến thành người sói. Đêm trăng tròn sẽ không tự chủ biến hóa. Bình thường cũng còn tốt. Kim Lang cười cười, vẫy vẫy tay, trên tay lông sói cùng móng vuốt liền toàn bộ biến mất. Các ngươi làm sao làm được? Trác Mã hơi kinh ngạc mà hỏi. Nghe nói là cùng Thái Sơ thành thần về sau, ngoại phóng ra linh khí có quan hệ, nhưng ta cũng không biết có phải hay không chỉ vì cái này. Kim Lang nói, thấy mình tay xuất hiện lần nữa dị biến, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa vung tay thoái hóa thành thân người. Hắn theo thạch một đoạn thời gian, ngược lại là đối biến thân người sói lực khống chế tăng cường rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, tại đêm trăng tròn vẫn là sẽ không tự chủ biến thân. Gào, Im Lang sau lưng trong doanh địa truyền đến trận trận sói tru âm thanh. Hắn cái đội ngũ này bên trong chiến sĩ đều là có thể biến thân người sói chiến sĩ. Kim Lang lông xù lỗ tai giật giật, hắn có thể nghe phía sau trụ sở bên trong truyền đến binh binh bang bang vang động. Hẳn là có một ít người sói không chế không nổi mình, cùng người xảy ra chiến đấu. Người sói biến thân thời điểm, tự điều khiển lực sẽ kém một điểm. Ta đi xem bọn họ một chút, chớ chọc ra tai họa. Trời tối ngày mai trò chuyện tiếp. Kim Lang đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, Trác Mã trong lòng cảm thấy, luôn luôn như thế cùng Kim Lang nói chuyện phiếm không tốt. Trụ sở bên kia đều có người chỉ trích, nói là nàng động tâm cái gì, có thể để nàng cự tuyệt, nàng lại làm không được, liền đỏ mặt nhẹ gật đầu, lại quan tâm mà hỏi, ngươi không sao chứ, ta là cái thứ nhất biến thân người sói, đến nhân tổ thạch điểm hóa, ta có thể có vấn đề gì? Kim Lang có chút tự ngạo nói, sau đó trên thân thể cơ bắp phun trào, thân cao trong nháy mắt rút lên rất nhiều, lông tóc từ trong thân thể mọc ra, chỉ một nháy mắt, hắn liền biến thành một con cường đại người sói. Trạng thái này, tốc độ của ta càng nhanh, sức chiến đấu mạnh hơn, phối hợp chuyên môn là ta chế tạo áo giáp, trong vạn quân đều có thể tung hoành. Biến thân người sói về sau, Kim Lang thanh âm đều mang điểm lệ khí, nhưng đây không chỉ không để Trác Mã sợ hãi, còn để lòng của nàng đều đi theo nhảy lên. Trên thảo nguyên, nữ nhân đều ngưỡng mộ cường đại chiến sĩ, càng là cường đại, càng là bị ngưỡng mộ. Kim Lang trạng thái này mặc dù có chút dọa người, nhưng Trác Mã gặp qua Kim Lang ôn tồn lễ độ bộ dáng, tự mình bên trong nàng còn nghĩ qua, Kim Lang nơi nào đều tốt, liền là nhìn xem thái ôn hòa, không đủ dã tính, bây giờ sự biến đổi này thân, triệt để chinh phục Trác Mã, để nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn Kim Lang, chỉ là cúi đầu dùng ngón tay chụp lấy Kim Lang đưa tới gia thú váy. Chính ngươi cẩn thận, Trác Mã nói xong, quay thân liền chạy, giống như đằng sau có địch nhân đuổi theo đồng dạng. Kim Lang hung lệ mặt sói trên cũng treo tiếu dung. Hắn hai ngày này một mực không rõ mình làm sao trở nên thích nói khoác lác. Thẳng đến gặp Trác Mã cái này tư thái, hắn mới hiểu được tới. Hắn con sói này, yêu đương, gào, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đem trong lòng vui sướng đều phát tán ra. Kim Lang hưng phấn xông về trụ sở. Đêm nay, những cái kia không thể khống chế mình người sói gặp nạn. Ngày thứ hai tỉnh lại, bọn hắn phát hiện đầu dị thường đau đớn, mà bọn hắn không biết là những này cuồng bạo không thể tự điều khiển ra hỏa, tối hôm qua bị Kim Lang vô số lần đánh cho bất tỉnh. Những cái kia có thể tự điều khiển, tại sáng ngày thứ hai nhìn Kim Lang ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, gia hỏa này thật chỉ là một cái người sói sao? Mà đêm đó trở lại trụ sở Trác Mã thì bị phụ nữ trẻ em vây quanh hỏi thăm sông đối diện làm sao nhiều như vậy sói chu âm thanh. Trác Mã tự nhiên trấn an một phen mới đem những này phụ nữ trẻ em đuổi đi. Những này phụ nữ trẻ em bên trong cũng có trong lòng người khinh bỉ Trác Mã, cho rằng nàng là tham đồ phú quý, muốn nịnh bợ địch nhân. Nhưng dù cho như thế, các nàng vẫn là phải nịnh bợ Trác Mã, bởi vì Trác Mã là các nàng an toàn bảo hộ. Bây giờ lại hướng đông là không thể nào, đã gặp được địch nhân rồi, còn hướng đông có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nhất định phải đâm vào địch nhân trong ngực sao? Mà hướng tây, các nàng cũng không dám. Một đường đi về đông lúc, trong nước sông huyết dịch nhắc nhở lấy các nàng, bên kia cũng không an toàn, tiến thối không được, Trác Mã lại nguyện ý hy sinh, các nàng cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Trác Mã, ngươi đổi cái kia Kim Lang, đến cùng là thế nào nghĩ? Sáng ngày thứ hai, Trác Mã A Mẫu rốt cục nhịn không được hỏi ra câu nói này. Ta cái gì đều không nghĩ. Ta chính là hỏi một chút hắn cha an toàn không an toàn. Trác Mã viện một câu chính mình cũng không tin nói láo, quay người liền chạy, đi vào bờ sông. Kim Lang quả nhiên đã thần thanh khí sảng chờ ở bờ bên kia. Trác Mã, ta cho ngươi hái hoa dại. Kim Lang trong tay đang cầm hoa, đặt ở một cái trong chậu gỗ, để chậu gỗ xuôi dòng nhẹ nhàng xuống dưới. Chậu gỗ bị một vị phụ nhân nhặt được, giao cho Trác Mã trong tay. Trác Mã đỏ mặt không được. Phụ nhân kia lại nói, chúng ta Thảo Nguyên Lang bộ lạc đều là dám yêu dám hận. Đối diện tiểu tử kia cũng là Lang bộ lạc, gả cho hắn không tính phản bội, chắc mã tiếp nhận hoa tươi. Xấu hổ gật gật đầu, cái gì đều nói không nên lời. Chắc mã, ta đưa ngươi tiêu, ngươi thích không? Kim Lang cách nước sông hỏi. Chắc mã gật gật đầu, lại không có ý tứ nói cái gì. Đánh nước liền đi. Thảo Nguyên Lang bộ lạc tình yêu xác thực như phụ nhân kia nói tới dám yêu dám hận. Nhưng tặng hoa một bộ này, lại ít có người làm. Nhân bộ lạc nam nhân địa vị cực kỳ cao, lấy lòng chuyện của nữ nhân tình, có rất ít người làm. Điểm này, liên minh tới có rõ ràng khác biệt. Từ buổi sáng tiếp vào hoa nở bắt đầu, Trác Mã liền không tốt lắm ý tứ lại đi bên bờ. Hết lần này tới lần khác trong lòng lại ngứa một chút khó chịu. Liền như vậy giày vò lấy chính mình, nhưng nàng vẫn là kềm chế trong lòng bạo động. Nghĩ đến ban đêm sẽ cùng Kim Lang gặp mặt, không muốn giữa trưa lại xảy ra sự tình. Giữa trưa đi bờ sông múc nước phụ nhân, phát hiện trong nước sông huyết dịch, nàng đem tin tức nói cho Trác Mã. Trác Mã trong lòng những cái kia bạo động đã không thấy tăm hơi. Nàng đem người tụ tập lại, từng nhà cha, quả nhiên mấy đứa bé không biết kết cuộc ra sao, khẳng định là đối mặt người làm. Có phụ nhân hung hãn nói, lời này vừa ra, liền có người đồng ý, cũng có người phản đối. Trác Mã không cho rằng là như thế này. Nàng đứng lên nói, ta đi hỏi một chút Kim Lang, đừng hỏi nữa, bọn hắn đã không thấy. Kia gặp trong sông huyết dịch phụ nhân nói, lời nói này đám người sững sờ, thế là trách cứ Kim Lang thanh âm của bọn hắn càng nhiều. Trác Mã nhất thời cũng mất chủ ý, thậm chí trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hẳn là những hài tử này thật là không có khả năng, Kim Lang nói qua bọn hắn sẽ không tổn thương phụ nữ trẻ em. Bọn hắn, Trác Mã có chút vội vàng nói, lại bị mình A Mẫu đánh gãy. Trác Mã A Mẫu gặp Trác Mã hơi không khống chế được dấu hiệu. Vội vàng thông qua quát lớn để nàng tỉnh táo lại. Không phải nói những này thời điểm, thảo luận một chút chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào đi. Trác Mã cũng tại mẫu thân quát lớn, bên trong tỉnh táo lại, xem trọng các nhà hài tử, đừng cho bọn hắn đi quá xa. Dùng cự mã, đem toàn bộ trụ sở vây quanh. Trác Mã cuối cùng chật vật nói, toàn bộ trụ sở đều bị cự mã vây quanh, liền đại biểu cho mặt phía nam cũng muốn vây quanh. Đây là nàng tỏ thái độ, chứng minh nàng đối Kim Lang bọn hắn cũng là đề phòng. Muốn ta nói, liền nên hướng tây đi, lưu tại nơi này, không phải đợi lấy địch nhân tới đánh sao? Có người phát ra bất đồng thanh âm, nhưng hưởng ứng lại không nhiều. Rốt cuộc trong sông huyết thủy là từ phía tây xuôi dòng mà xuống. Cái này chứng minh phía tây cũng không an toàn. Ngươi muốn đi ngươi đi, chết cũng là ngươi sự tình. Không nên ở chỗ này lắc lư người. Có đối Trác Mã tín nhiệm người đưa ra phản đối thanh âm. Những cái kia đề nghị hướng tây người cũng không nói thêm gì nữa. Các ngươi nếu là muốn hướng tây đi, ta không ngăn cản các ngươi. Nhưng các người chỉ có thể mang đi mình dê bò. Những người khác đừng nghĩ mang đi. Trác Mã ngược lại là tỉnh táo. Nhìn qua mấy cái kia phụ nhân nói một câu, liền không để ý tới các nàng nữa. Chỉ là chỉ huy mọi người hành động. Ban đêm, Trác Mã nhịn không được đi vào bờ sông. Nhưng là cũng không có nhìn thấy Kim Lang. Cái này khiến lòng của nàng rất loạn. Thật chẳng lẽ chính là Kim Lang làm. Nhưng nàng lại không tin là như thế này. Chỉ là đây hết thảy đều quá xảo hợp. Nàng trong chốc lát lung tung trong lòng, cũng chỉ có thể lui về trụ sở. Vào lúc ban đêm, bên ngoài có phi ngựa tiếng vang lên. Phụ nữ trẻ em nhóm bị kinh động. Các nàng vội vàng cầm cung tiễn đi ra. Trong bóng tối, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng vó ngựa. Nhưng là thấy không đến người. Cây đuốc đem ném tới bên ngoài đi, nhìn xem là ai. Theo Trác Mã phân phó,